Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1460. Biết trước, tiểu tử này vậy mà chướng người khác chí khí, diệt người một nhà uy phong, quá hồ nháo, ai, xem ra ta lúc trước xem trọng hắn, còn quá trẻ, mặc dù hắn không xuôi tai. Nhưng Diêu Hoành trưởng lão tình cảnh, xác thực không phải đặc biệt lạc quan, hoàn toàn chính xác, tự trước mắt tình thế đến xem, Diêu Hoành trưởng lão nghĩ chiến thắng xác thực rất khó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diêu Vân lật bọn người là biểu lộ siết chặt, tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Chợt, Diêu Vân lật bọn người chính là thần sắc căng thẳng. Khẩn trương nhìn xem Diêu Hoành cùng Diêu Tục Phong chiến đấu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi, mười hơi thời gian, đảo mắt liền qua. Tại cái này mười hơi trong thời gian, Diêu Hoành hai người chí ít giao phong hơn trăm lần. Mỗi một lần đều đánh cho đất rung núi chuyển. Giờ khắc này, Diêu Tục Phong bỗng nhiên mặt lộ vẻ cười gian. Thần sắc trở nên âm lãnh xuống tới. Nói, Diêu Hoành, chơi với ngươi đến không sai biệt lắm, là tiễn ngươi lên đường thời điểm. Tiên thuật, thứ thần nhất chỉ, Diêu Tục Phong từng ngón tay ra. Hắn trên ngón trỏ lập tức hắc quang lóe lên, bắn ra một đạo khí thế băng lãnh chỉ mũi nhọn. Đạo này chỉ mũi nhọn theo Diêu Tục Phong chỉ bên trên oanh ra. Tựa như cùng trong bóng tối như rắn độc. Hướng phía Diêu Hoành đầu oanh kích mà đi. Nhìn thấy Diêu Tục Phong cử động lần này, Diêu Hoành thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới, giống như bị Diêu Tục Phong một chỉ này đánh trúng, hắn nhất định hủy bị đánh cho thần hồn câu diệt. Nhìn thấy Diêu Hoành tình cảnh, Diêu Vân lật các loại chờ người lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi quát: Diêu Tục Phong, nhanh dừng tay cho ta. Nhưng mà, Diêu Tục Phong đối với bọn hắn lại là lựa chọn làm như không thấy. Đối Diêu Hoành công kích uy thế không giảm. Diêu Hoành, đi chết đi. Nhìn thấy chỉ mũi nhọn cách Diêu Hoành càng ngày càng gần, Diêu Tục Phong biểu lộ càng ngày càng âm lãnh, đắc ý trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hưu, tại Diêu Tục Phong đắc ý quên hình lúc, một đạo khí thế bức người đồng lực xạ tuyến đột nhiên hướng phía hắn oanh kích tới. Trông thấy đạo này đồng lực xạ tuyến oanh đến, Diêu Tục Phong lập tức thần sắc chấn động, toát ra một tia kinh hoàng. Chợt, Diêu Tục Phong liền hướng phía một bên tránh ra, tránh né bất thình lình đồng lực xạ tuyến. Tại Diêu Tục Phong tránh đi đồng lực xạ tuyến lúc, đồng lực xạ tuyến đánh vào chỉ mũi nhọn bên trên, ngón tay giữa mũi nhọn cho chặn lại xuống tới. Chỉ mũi nhọn cùng đồng lực xạ tuyến va chạm dưới, phát ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh, sinh ra một cái phạm vi nhỏ bão táp linh lực. Bị bão táp linh lực xung kích, Diêu Hoành lập tức bị đánh bay ra ngoài, cùng Diêu Tục Phong kéo ra một đoạn cự ly. Chợt, Diêu Hoành liền thoát ly nguy hiểm, tránh cho Diêu Tục Phong đối với hắn tiếp tục truy kích. Nhìn thấy dạng này một màn, Diêu Hoành không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, giống như không phải kia một đạo đồng lực xạ tuyến đem Diêu Tục Phong chỉ mũi nhọn chặn lại đến, hắn chỉ sợ đã thần hồn câu diệt. Nhưng đến ngọn nguồn là ai? Tại vừa rồi thời điểm mấu chốt, thay hắn đỡ được Diêu Tục Phong chỉ một cái dấu trong lòng dạng này nghi hoặc. Ánh mắt của mọi người hướng phía đồng lực xạ tuyến oanh ra phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, mọi người thấy vừa rồi xuất thủ người, từng cái mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân, vừa rồi xuất thủ người kia, lại là bọn hắn sơ sót Mạc Thanh Vân, lại là hắn. Biết được xuất thủ cứu Diêu Hoành người, đúng là đứng tại Văn Cường bên cạnh Mạc Thanh Vân. Diêu Vân lật bọn người ngốc trẻ. Mạc Thanh Vân cứu Diêu Hoành trưởng lão không phải là chúng ta tính sai đi, hẳn là sẽ không sai. Văn Cường năng lực chúng ta rất rõ ràng, hắn không hiểu được thủ đoạn như vậy. Các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi Diêu Hoành trưởng lão bị thua thời gian, vừa lúc là thứ 10 hơi thở thời điểm. Diêu Trang trưởng lão, dựa theo ý lời này của ngươi, Mạc Thanh Vân chẳng phải là biết trước, đoán chắc xuất thủ cứu giúp thời gian, nếu thật sự là như thế, kia Mạc Thanh Vân dự báo năng lực, không khỏi cũng quá đáng sợ. Diêu Vân Lật bọn người càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kinh hãi, phát hiện có chút nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Theo lý thuyết, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử cũng không có dạng này năng lực, có thể sự thật tự bày ở trước mắt, dùng không được bọn hắn không đi tin tưởng. So với Diêu Vân Lật đám người chấn kinh, Diêu Tục Phong trong lòng không thể nghi ngờ vô cùng phẫn nộ. Một cái đánh giết Diêu Hoành cơ hội thật tốt, lại bị một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử phá hủy, để kế hoạch của hắn triệt để bị đánh loạn. Loại chuyện này, hắn thật sự là khó có thể chịu đựng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, gặp Mạc Thanh Vân phá hủy chuyện tốt của mình. Diêu Tục Phong mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Diêu Tục Phong cử động lần này, Diêu Vân Lật bọn người biểu lộ kinh hãi, mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ quát. Diêu Tục Phong, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, lại đối một cái tiên anh kỳ tiểu bối động thủ, nhanh dừng tay cho ta. Diêu Vân Lật đám người lời nói rơi xuống, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, nhào nhào hướng phía Diêu Tục Phong vọt tới. Các vị, Diêu trại chủ giải quyết hơn một cái xen vào chuyện bao đồng tiểu tử, các ngươi vẫn là không nên nhúng tay thật tốt. Không đợi Diêu Vân Lật bọn người nhích người, bọn hắn đám người đường đi tự bị Kim Đao bọn người cho cản lại. Các ngươi, nhìn thấy Kim Đao đám người cử động, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, trừng to mắt căm tức nhìn Kim Đao bọn người. Chợt, Diêu Vân Lật bọn người liền điên cuồng xuất thủ, muốn xông phá Kim Đao đám người ngăn cản. Mạc Thanh Vân trêu đến Diêu Tục Phong bất mãn, đây là bởi vì cứu Diêu Hoành trưởng lão duyên cớ. Về tình về lý, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân chết tại Diêu Tục Phong thủ hạ. Nhưng mà, Kim Đao đám người thực lực quá mạnh, cho dù Diêu Vân Lật bọn người sức liều toàn lực, bọn hắn cũng vô pháp xông phá ngăn cản. Tiếp theo, Diêu Vân Lật bọn người chính là mặt lộ vẻ áy náy, nhìn xem Diêu Tục Phong vọt tới Mạc Thanh Vân trước người. Diêu Tục Phong, chính ngươi muốn chết, coi như trách không được người khác. Nhìn xem Diêu Tục Phong đánh úp về phía Mạc Thanh Vân, Văn Cường mặt lộ vẻ đồng tình ánh mắt, nói ra một câu giễu cợt ngữ. Diêu Tục Phong tìm ai phiền phức không tốt, nhất định phải tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, đây quả thực là tháp đèn lồng đi nhà xí. Muốn chết, Văn Cường, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi còn có thể ngăn được lão phu? Diêu Tục Phong hiển nhiên không tin tưởng Mạc Thanh Vân có đánh giết hắn năng lực. Hắn thấy Văn Cường nói lời này, đơn giản là hướng ngăn cản hắn đối phó Mạc Thanh Vân. Tại Diêu Tục Phong nói ra đắc ý lời nói lúc, một cái bên cạnh lớn thân ảnh màu xám bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân trước người. Cái này thân ảnh khổng lồ xuất hiện, liền tản mát ra đại tinh vị trung kỳ thực lực, hướng phía Diêu Tục Phong đánh tới. Đại tinh vị trung kỳ tu vi, cảm ứng được quỷ vật trên thân tán phát khí thế, Diêu Tục Phong lập tức biểu lộ run lên, bị cái này biến cố dọa cho phát sợ. Hắn làm sao không biết nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên người còn có dạng này cường đại tồn tại, linh hồn lao tù. Tại Diêu Tục Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một đạo bàng bạc lực lượng linh hồn đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra. Cỗ này lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn thiết liên, đánh vào Diêu Tục Phong thức hải bên trong. A, bị một kích công kích linh hồn, Diêu Tục Phong lập tức tham gia một tiếng, đầu trở nên ong ong. Đi theo, mọi người liền thấy Diêu Tục Phong thân hình dừng lại, ngây ngốc đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Tại Diêu Tục Phong sững sờ thời điểm, quỷ vật hướng phía hắn một chưởng oanh ra, trong nháy mắt đem hắn đầu oanh bảo. Thấy cảnh này về sau, mọi người toàn bộ ngốc trệ, cảm giác có chút không quá chân thực. Đại tinh vị trung kỳ tu vi Diêu Tục Phong, thế mà tại trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân cho ra tay giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.